Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta muốn hối hôn. Tác giả, Cung Tam nhìn đến cổ đồng Tàng thu tay lại, hình y Lan Kiều hừ một tiếng, hiển nhiên đối hắn cực không hài lòng, lúc này mới nói, ta đã biết, lần này là vương gia muốn chiếm cổ gia mà, cho chúng ta hình gia tu một cái tránh nóng sơn trang. Bất quá. Này bức người dọn ly tổ trạch việc, ta hình ra làm không được, vương gia việc này thiếu thỏa đáng, là, nhị tiểu thư giáo huấn chính là, chúng ta lúc ấy cũng là dựa vào toàn cục suy xét. Này cổ gia tổ trạch dựa núi gần sông, phong cảnh cực hảo, nếu là xây cất thành tránh nóng sơn trang, chính là thượng giai nơi a. Vương hướng cảnh chính là không dám đem sự tình hướng chính mình trên người ôm. Tất cả đều là đẩy đến hình ra trên người. Hiện giờ trước qua vị này nhị tiểu thư quan lại nói. Hình y Lan vẻ mặt đại nhân bộ dáng. Đầy mặt chính xác nói. Ta cũng biết các ngươi là hảo ý. Bất quá chúng ta hình ra còn không thiếu như vậy một khối mà. Lần này sự tình liền thôi bỏ đi. Chính là, này, chính là cái gì chính là. Hiện tại vì chuyện này, đã là nháo ra một cái mạng người. Nếu như bị cha ta đã biết, các ngươi chính là ăn không hết gói đem đi. Ta xem các ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Hình y Lan lời này nói chính là sắc lệ nội cha. Bất quá, này đại gia tộc dưỡng thành khí thế xác thật bất đồng. Một phen nói ra tới, thật đúng là đưa bọn họ cấp hù ở. Vương gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc đều là không nói chuyện. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc này xác thật là đã chết người. Nhưng là, nếu tiếp tục kiên trì đi xuống, sợ là không ngừng đã chết người sự tình. Hơn nữa tùy thời sẽ bị hình ra biết bọn họ hành động. Xem vị này hình ra tiểu thư bộ dáng, làm nàng trở về thêm mắm thêm muối vừa nói, chính là sẽ không có thiện thay. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Đồ Tu Minh phương hướng. Rốt cuộc, đã chết Nhiêu Văn Sơn. Là Dương Viêm Băng quản sự, nhìn thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình, Đồ Tu Minh sửng sốt một chút, tức khắc minh bạch bọn họ ý tứ, vì một cái cổ ra, đắc tội hình ra, xác thật là không đáng. Nhị tiểu thư nói rất đúng, kỳ thật việc này sớm đã có quyết đoán, lúc trước chúng ta Dương Viêm Băng cùng cổ gia định ra tới. Nếu là cổ Dương thiếu gia thắng Nhiêu quản sự, đó chính là xóa bỏ toàn bộ sự tình. Hơn nữa mở màn trước, bọn họ hai người ký giấy sinh tử, Nhiêu Văn Sơn chi tử, cũng là hợp quy củ, cùng cổ Dương không quan hệ. Đó chính là nói, cổ Dương không có việc gì sao? Hình y Lan cao hứng nói, nào có vừa rồi nghiêm túc bộ dáng, ngược lại như là cái bắt được đường tiểu hài tử. Đối, Đồ Tu Minh gật đầu. Chỉ nghĩ mau chóng đem sự tình giải quyết. Lúc trước là muốn leo lên hình gia mới cùng vương gia hợp tác. Hiện tại cái kia tiến hiển nhiên là chặt đứt. Còn không bằng cấp vị này nhị tiểu thư lưu cái ấn tượng tốt. Ha ha, hình y Lan một phách trưởng. Quay đầu nhìn về phía cổ Dương. Mặt mày đều cười. Làm cổ Dương có trong nháy mắt thất thần. Đáy mắt hiện lên một tia mê mang. Lại ở giây lát khôi phục thanh minh. Đối chi hình y Lan vừa chắp tay, thấp giọng nói, đa tạ nhị tiểu thư, ngươi kêu ta sóng lan tan đi, ta kêu ngươi cổ Dương được không? Hình y Lan nghe được cổ Dương cũng đi theo bọn họ kêu chính mình nhị tiểu thư. Dẩu miệng nói, cổ Dương như cũ là lễ nghĩa chu toàn, mở miệng nói, cổ Dương không dám, ta còn có chuyện quan trọng, liền trước cáo từ, ai? Cổ Dương nói xong. Trực tiếp liền xoay người rời đi, lưu lại hình y Lan tại chỗ, tức giận bộ dáng, người chung quanh đều là tan đi. Này vương gia vốn là lưu lại, chính là hình y Lan khí bọn họ khi dễ cổ Dương. Trực tiếp làm cho bọn họ đi rồi, chính mình một người đi khách điếm, nhìn cổ Dương rời đi phương hướng. Hình y Lan đôi tay vây quanh, sắc mặt yên lặng, môi mân khẩn. Không biết nghĩ đến cái gì nghiêm trọng sự tình. Hình Tam cùng hình Lục đi theo nàng phía sau. Nhìn nàng biểu tình nghiêm túc. Đều là nghĩ khẳng định cùng cổ Dương có quan hệ. Hình Tam thử tính mở miệng nói. Tiểu thư, người không phải là thích thượng cái kia Cổ Dương đi. Thích, Hình Y Lan dưới chân bước chân ngẩn ra. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mạt kinh hỉ chi sắc. Khóe môi triển khai, giống như mặt trời rực rỡ hoa khai. Giống như bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận trong lòng sở hữu sự tình. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hình Tam trực tiếp kêu rên hô. Xem nhị tiểu thư bộ dáng, hình như là thật sự thích thượng cái kia tiểu tử. Này nếu là làm lão gia đã biết, kia còn phải, ngươi hạt gào cái gì đâu. Cái gì xong rồi? Hình Y Lan bẹp miệng nhìn Hình Tam, vô ngữ nói. Hình Tam hai mắt đăm đăm, trên mặt biểu tình quả thực là so với khóc còn khó coi hơn. Khóe miệng run rẩy nói, tiểu thư, người nếu là thích cái kia Cổ gia tiểu tử, kia Tôn thiếu gia làm sao đâu? Tôn thiếu gia, người nói Tôn bằng cái kia tiểu tử a? Hình Y Lan ngửa đầu 45 độ nhìn trời, giống như vừa định lên còn có như vậy một nhân vật. Hình Tam đầy đầu hắc tuyến, mất công nhà bọn họ vị tiểu thư này còn có thể nhớ rõ. Vô ngữ nói, Tôn bằng thiếu gia là ngài vị hôn phu, các ngươi việc hôn nhân chính là từ sinh ra liền định ra tới. Chính là ta không thích hắn, so với kia tiểu tử, ta còn là càng thích Cổ Dương. Hình Y Lan trên mặt là một mặt nụ cười ngọt ngào, như là đã nghĩ tới chính mình cùng Cổ Dương cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Có chút tìm không ra bác, Hình Lục hắc mặt, run run rẩy rẩy hỏi. Tiểu thư, người không phải là muốn hối hôn đi. Hối hôn, Hình Y Lan rẩu miệng, trong miệng nỉ non ra tiếng. Sau một lúc lâu, hung hăng một phách Hình Lục bả vai nói. Người nhắc nhở ta, đối, ta chính là muốn hối hôn. Ta phải gả cho Cổ Dương. Ha, Hình Lục lúc này mới là thật khóc. Này nhị tiểu thư thật đúng là nói một vụ là một vụ đâu. Như thế nào không ấn kịch bản ra bài a? Không phải, không phải, cái kia nhị tiểu thư. Này hối hôn cũng không phải là ngài định đoạt. Đến lão gia nói mới tính. Hình Tam vội vàng nói. Hắn chính là biết đến. Nếu là này nhị tiểu thư thật sự đi hối hôn, có phiền toái nhưng không chỉ là Hình Lục, chính mình cũng thoát không được can hệ. Kia đi tìm ta cha không phải hảo sao? Đơn giản như vậy sự tình, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Hình Y Lan cười cười, trực tiếp mở miệng nói. Nhảy nhót liền hướng khách điếm phương hướng đi. Không biết có phải hay không đi thu thập hành lý. Dư lại Hình Tam cùng Hình Lục, đầy mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng. Nhìn đến Hình Y Lan đi rồi, vội là theo sau, trong lòng đều là suy nghĩ. Nếu là lão gia đã biết, có thể hay không làm thịt bọn họ. Tới rồi khách điếm giữa, vị này cô nãi nãi chính là một khắc đều chờ không được. Trực tiếp thu thập đồ vật, khiến cho Hình Tam cùng Hình Lục xuất phát. Hai người dọc theo đường đi đều là nơm nớp lo sợ bộ dáng. Khó khăn là tới rồi Hình gia phủ cổng lớn khẩu. Nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, chỉ cảm thấy chính mình chân đều mềm. Dẫn theo Hình Y Lan bao lớn bao nhỏ, kéo dài tới mặt sau cùng, cũng chưa dám đi theo Hình Y Lan đi vào. Hình Y Lan quay đầu nhìn đến bọn họ một bộ không tiền đồ bộ dáng. Trực tiếp làm cho bọn họ đem đồ vật phóng tới phòng. Sau đó chính mình đi vào Hình gia phủ trạch, chiếm cứ An Thiên quận giữa một cái phố. Hình gia ba vị lão gia, hơn nữa Hình Y Lan gia gia, tổng cộng 4 cái tòa nhà. Hình Y Lan cùng Vương Thanh Thanh phu quân Hình Côn đều là Hình gia nhị gia Hình Trương Vanh hài tử. Nhị gia chỉ có 2 đứa nhỏ, cho nên từ tiểu liền sủng Hình Y Lan, đại sự việc nhỏ đều dựa vào nàng. Nhưng thật ra dưỡng thành nàng không sợ trời không sợ đất tính tình. Từ tiểu dã quán, bộ dáng là xinh đẹp, chính là tính tình lại giống cái giả tiểu tử. Cũng là, nếu không phải như thế, sợ là cũng sẽ không có hối hôn bực này ý tưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,